Chiến thần Hào Môn, chương 949, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ 949 chương lão công biết thu thập bọn họ. Vừa dứt lời, anh nợ em một câu yêu thương. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Bạch Mao cả người bay ra ngoài. Ước chừng 1m9 thân cao. Hơn 200 cân thể trọng. Lại tựa như diều đứt dây. Khinh phiêu phiêu bay ra ngoài. Nặng nề mà rơi xuống đất. Anh nợ em một câu yêu thương. À, một tiếng này kêu thảm thiết, như giết lợn thông thường. Bạch Mao cả người trên mặt đất cuồn cuộn, ôm đầu gối của mình cùng bắp đùi. Toàn thân đều co quắp. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm sợ lão bà của ta. Chấm, Giang Ninh lông mày nhướn lên. Lớn tiếng quát lên, các người muốn chết sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Không đợi Na mười mấy người phản ứng, Giang Ninh động, tựa như một đầu hình người bạo long, trong nháy mắt vọt vào đoàn người, cậy mạnh đem từng cái người đập bay. Anh nợ em một câu yêu thương. Nháy mắt thời gian, nơi nào còn có một người có thể đứng lấy. Người chung quanh đều sợ ngây người. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ không nghĩ tới Giang Ninh đã vậy còn quá lợi hại. Ở đây Bạch Mao thân thủ, bọn họ cũng đã thấy rồi. Vừa mới mười mấy người, đều khó chống đỡ. Anh nợ em một câu yêu thương. Có ở Giang Ninh trước mặt, Bạch Mao những người đó, căn bản cũng không có sức đánh trả. Hắn là ai vậy a? Anh nợ em một câu yêu thương. Thật là lợi hại, Bạch Mao cũng không là đối thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Vài cái công nhân, thấp giọng trò chuyện với nhau. Hưng phấn vừa khẩn trương. Anh nợ em một câu yêu thương. Thấy cùng chứ Giang Ninh cùng đi. Là mình người quen, liền vội vàng tiến lên hỏi. Hoa sinh, các người đã trở về. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn là ai vậy a? Làm sao ngay cả Bạch Mao cũng dám đánh. Đây là muốn gặp phải đại sự a, người mau dẫn bọn họ ly khai a. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoa sinh chính là đi trước Đông Hải. Cầu Lâm Vũ chân cứu mạng người. Lúc này xem chứ Giang Ninh động thủ. Hô hấp của hắn đều nhanh đình chỉ. Hắn mới hiểu được, Giang Ninh trước vì sao dám nói. Có thể cho những thứ cầu này tiêu thất. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật lợi hại a. Hắn cảm giác mình thân thể đều đã chết lặng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn, bọn họ là. Hắn hầu kết sự trượt. Một lúc lâu mới phản ứng được. Liền vội vàng giới thiệu. Cái này chính là nữ nhân Bồ Tát. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng Hải Lâm Thị Tập đoàn Lâm Vũ Chân. Lâm Tổng, chúng ta lão bản mới. Hoa sinh kích động nói. Lâm Tổng là tới giúp chúng ta. Nàng cùng Giang Tiên Sinh đều là đến giúp mọi người. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe vậy, một đám người đều ngẩn ra. Tự hồ có hơi không thể tin được. Đông Hải, anh nợ em một câu yêu thương. Đó là ở Đông Nam địa khu A cùng lớn Tây Bắc khoảng cách. Ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy xa. Hoa sinh bọn họ thực sự chạy đến Đông Hải đi. Thật vẫn mời tới mới ông chủ. Lâm Thị Nhân, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn trước mắt trẻ tuổi xinh đẹp Lâm Vũ Chân. Bọn họ có chút không dám tin tưởng. Chỉ nàng một nữ nhân. Dù cho hơn nữa một cái Giang Ninh. Lẽ nào liền dám cùng Na Hắc Tinh khoáng sản công ty hữu hạn người đấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói đùa sao? Đến lúc đó chẳng những không có thể giúp được đại gia. Ngược lại đem bọn họ hai cái cho làm phiền hà. Vậy coi như thực sự tội lỗi lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoa sinh, Ngươi nhanh để cho bọn họ đi. Đả thương Bạch Mao, sự tình thì phiền toái. Đúng vậy, Đoàn Chính Hổ này cẩu vật là ai? Lẽ nào ngươi không biết sao? Ngươi chả thế nào dám trở về a, anh nợ em một câu yêu thương. Đi mau, các ngươi đi mau. Một đám nhân viên tạp vụ, nhao nhao làm cho Hoa Sinh mang chứ Giang Ninh bọn họ ly khai. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, Đoàn Chính Hổ là ai? Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha Giang Ninh bọn họ. Hoa Sinh có chút hơi khó. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đương nhiên không muốn liên lụy Lâm Vũ Chân. Người tốt như vậy, không thể bị thương tổn. Hắn quay đầu nhìn Lâm Vũ Chân. Lâm Vũ Chân cũng là lắc đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta sẽ không đi. Không đem vấn đề của nơi này giải quyết hết. Ta sẽ không rời đi. Lâm Vũ Chân nghiêm túc nói. Hiện tại, cái này khai thác mỏ công ty đều thuộc về ta Lâm Thị. Nhất định phải tuân thủ ta Lâm Thị quy củ. Không thể khi dễ như vậy người thành thật. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ nghe, ta liền cho cái cơ hội. Bọn họ nếu không phải nghe. Nàng quay đầu xem chứ Giang Ninh. Lão công biết thu thập bọn họ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.